trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 71, góc truyện audio.com. Chương 71, đến, bánh bao, a phụ ôm, bánh bao mê hoặc manh manh mắt to. Tiểu bàn tay thất thượng bát hạ lung tung khoa tay múa chân. Lý Trường Phong cấp bánh bao che giấu bọc lại hắn nhu bố. Liền cúi đầu hôn một cái sau. Mới hài lòng ôm đi nhà chính. Nhà chính bên trong Lý Tiểu Ca Nhi đã cùng Lý Lão vừa nói vừa cười. Đại Ngưu ngoan ngoãn ngồi ở một bên ăn táo khô. Nhìn thấy Lý Trường Phong ôm một cái đứa bé lại đây. Lập tức đứng lên. Nhị thúc, đây chính là bánh bao a. Lý Lão cũng vội vàng đứng dậy. Đi đến Lý Trường Phong trước mặt, nhìn trong lồng ngực của hắn không ngừng quơ tay nhỏ mập oa oa. Ai nha, ta ngoan tôn tôn, lớn lên nhưng là cái có phúc khí. Đến, lão ôm một cái, vừa định đưa tay ra quá khứ bão đoàn đoàn, liền cảm thấy được chính mình tay có chút nguội lạnh, sợ nguội lạnh đến bánh bao. Vì vậy Lý Lão vội vàng đem tay hướng trong ngực cà cà. Mãi đến tận hắn cảm thấy được chính mình đủ ấm áp sau, mới tiếp nhận bánh bao. Lý Trường Phong nhìn thấy hành động này, trong mắt khẽ động. Lý Lão cẩn thận ôm bánh bao cùng Lý Tiểu Ca Nhi. Đại Ngưu ngồi ở ấm áp trên ghế. Ngươi xem này bánh bao, lớn lên nhiều như ngươi nhị ca. Lý Tiểu Ca Nhi thân thủ nhẹ nhàng nắm chặt đoàn đoàn mập tay nhỏ. Cũng không phải sao, đây chính là nhị ca thân cốt nhục, đương nhiên như lạp. Lời này nghe Lý Lão càng cao hứng, nhìn trong lồng ngực bay nhảy bánh bao hồi ức nói. Ngươi cũng không biết, ngươi nhị ca a, khi còn bé lớn lên là tối giống ta. Lý Tiểu Ca Nhi vừa nghe quay đầu nhìn một mặt cương nghị Lý Trường Phong. Khóe miệng giật một cái, hắn còn thật không nhìn ra. Lý Trường Phong hiện ở trong mắt đều là bánh bao. Đối với Lý Lão nói đến là không có làm sao chú ý, đúng rồi. Nhìn ta trí nhớ này. Lý Lão đến thăm đùa hài tử. Đều quên chính mình cấp hài tử làm gì đó. Trường Phong à, ta đây cấp bánh bao làm vài kiện tiểu y phục. Người có nhớ cấp hài tử xuyên à, nói liền nhượng Đại Ngưu đem bao quần áo lấy ra. Đem bên trong tiểu y phục đưa cho Lý Trường Phong. Lý Tiểu Ca Nhi vừa thấy, thật là đẹp mắt. À, ngươi đã lâu lắm không có cho ta làm qua quần áo. Làm một chút làm, đều làm. Chỉ cần ngươi về nhà, ta liền nhất định làm cho ngươi. Này Ca Nhi yêu thích chính mình làm quần áo. Lý Lão là càng phát cao hứng. Bất quá cũng không quên ký nhượng Lý Tiểu Ca Nhi về nhà sự tình. Lý Tiểu Ca Nhi suy nghĩ một chút. À, ta hiện tại không thể trở về đi. Bất quá Đặng lão người nhà nói, qua năm sau đó sẽ đem hắn tiếp nhận sát vách trong thị trấn đi ở. Một tất cả mọi người tại kia, cũng sẽ không cần ta tới chăm sóc. Khi đó ta chuẩn về nhà đến. Lý Lão tuy rằng không phải rất hài lòng cái này đáp lại. Bất quá hắn hôm nay tâm tình tốt. Cũng không tính toán quá nhiều. Không bao lâu bắt đầu đùa với bánh bao. Lý Trường Phong đem Lý Lão làm quần áo lấy vào phòng bên trong. Cùng Hứa Thanh nói một tiếng. Đây là A cấp bánh bao làm quần áo. Ta liền để tại trong tủ. Hứa Thanh nghe nói là Lý Lão làm. Hơi kinh ngạc. A làm. Hắn vẫn cảm thấy A bọn họ mặc dù hơi nhỏ tật xấu. Bất quá đối với tứ hài tử tới nói, cũng là thật tốt, không nghĩ tới hắn hoàn vì bánh bao làm quần áo. Vậy ngươi có thể chiếm được hảo hảo chiêu đãi chiêu đãi. A vội như vậy hoàn đều có tâm vì bánh bao làm quần áo. Cũng không thể cứ như vậy làm cho hắn đi. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, cảm thấy được muốn là tưởng trường kỳ vững vàng quá tiếc. Vẫn phải là ổn định Lý Lão tâm. Đừng làm cho trong lòng hắn có bất mãn. Cho dù không có ở cùng một chỗ, danh tiếng vẫn là muốn. Lý Trường Phong để tốt quần áo. Ta biết, hôm nay buổi trưa liền lấy một khối phong thịt xuống dưới. Chờ A lúc trở về, ta lại cho một khối phong thịt là được rồi. Nông gia là tối trọng yếu chính là lương thực, mà đối với thịt đó cũng là cực kỳ quý giá đồ vật. Nói đến phong thịt, Hứa Thanh đập đi mấy lần miệng. Hắn này miệng đều khoái nhạt thành điều rồi. Lý lão bọn họ tại Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh nhà ăn cơm chưa? Lúc gần đi vẫn cùng Hứa Thanh nói một chút lời nói. Không ngoài chính là đem tâm tư đặt ở hài tử trên người. Muốn biết đến trên người mình trọng trách nặng bao nhiêu. Mắt thấy Thiên lại bắt đầu mặt đen. Lý lão mới cùng Đại Nghiêu ngồi trên Lý Trường Phong xe lừa. Đi trở về. Mà Lý Tiểu Ca Nhi hãy theo tại Hứa Thanh bên người. Chờ Lý Trường Phong sau khi trở lại lại đưa hắn. Dù sao Hứa Thanh thân thể vẫn không có dưỡng cho tốt. Thời gian một tháng rất khoái liền qua. Nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Thế nhưng bây giờ Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh đối với làm sao dỗ hài tử. Mang hài tử kia là hoàn toàn không có vấn đề. Ngày hôm nay nhưng là đoàn đoàn trăng tròn bữa ăn. Lý Trường Phong cố ý mời trong thôn nhất là đức cao vọng trọng một cái vi bánh bao lo liệu. Ngày này cũng là lãnh thiên. Tuyết liền chất đống. Có thể không cách nào làm việc. Huống hồ này còn có một cái nguyệt liền ăn Tết. Này tham gia trò vui. Xem hài tử. Dính hỉ khí sự tình người trong thôn đại thể cũng sẽ không hạ xuống. Bên trong chính một nhà. Ngụy gia, Ngô gia, Lý lão bọn họ, còn có Chu gia, Lưu gia, Trương gia, từng gia chờ chút cũng không ngại lãnh tiến đến Hứa Thanh bọn họ trong sân. Nhìn vị kia tại mở rộng đại môn nhà chính bên trong vi bánh bao. Điền chậu, này bánh bao cũng không sợ sinh, vui vẻ nơi này giật nhẹ, chỗ ấy sờ sờ, bận khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Thỉnh thoảng tại đá mấy lần tiểu bàn chân. Một tháng này không gặp. Thân thể là càng ngày càng trắng mập. Khuôn mặt cũng bóng loáng cực kỳ. Hứa Thanh thích nhất chính là gặm đoàn đoàn khuôn mặt. Đứa nhỏ này thật đúng là ngoan ngoãn. Có thể không phải là. Người xem tay hắn đều mập thành một lễ rồi. Nhà ta nhị cẩu đều 3 tuổi. Không chắc còn không có tiểu tử này có phân lượng. Đến đây đòi hỉ khí các thôn dân nhìn tại đang bị cạo tóc máu bánh bao thỉnh thoảng liền cúi đầu nghị luận vài tiếng. Cũng không có ác ý. Dù sao tại nông gia lớn lên hảo hài tử. Phúc khí liền đại. Các vị hương thân. A thúc. A nhóm. Hôm nay là ta Hứa Thanh phong trăng tròn nhật tử. Đại gia ăn được. Uống hảo. Đứa nhỏ này ngày sau cũng xin mọi người nhiều bao hàm. Chỉ điểm rồi, Lý Trường Phong tại bánh bao cái cuối cùng cạo đầu lễ xong sau. Đi ra nói vài câu, các thôn dân dồn dập nói. Nói gì vậy, nhà kia oa nhi không phải dã ra tới. Ha ha, Ngụy lão nhị cái thứ nhất liền lên tiếng. Có thể không phải là, ta xem tiểu tử nhà ngươi lớn lên chính là hào. Cũng không biết sau đó ở trong thôn đánh nhau thế nào. Giống ta khi còn bé nhưng là đem hàng xóm hài tử cũng phải đánh ngã. Ta nhổ vào, ngươi phải sắt đi, đó là bởi vì ta không đánh ngươi. Bên này hán tử bắt đầu mù ồn ào lên. Bên kia ca nhi vây quanh ôm đoàn đoàn Hứa Thanh không ngừng mà truy hỏi. Ngươi hoài hài tử thời điểm ăn cái gì a? Hứa Thanh cười. Đều là chút bình thường ăn. Chẳng lẽ đi ăn cứt a? Đứa nhỏ này tóc máu lớn lên thật tốt. Ngươi bình thời có phải là thích ăn mang mau đồ vật a? Hứa Thanh cười. Mang mau đồ vật đều là thịt. Nhà chúng ta ăn không nổi. Nói gì vậy? Cái gì gọi là ăn mang mau đồ vật? Ngươi ăn cho ta nhìn một chút. Ngươi hài tử lớn lên thật tốt. Đều sắp thành cầu. Hứa Thanh quả thực không cười được. Đây đều là nói cái gì a, lòng tốt mệt. Hài tử đều sắp đang ngủ. A Thanh, mang về trong phòng nghỉ ngơi đi. Tạ Ca Nhi nhẹ nhàng kéo qua Hứa Thanh. Trong miệng cười nói. Nhân cơ hội liền đem Hứa Thanh giải cứu ra. Bởi vì Hứa Thanh cũng đã sinh con. Cho nên Tạ Ca Nhi cũng không tái gọi hắn là Thanh Ca Nhi. Dù sao Hứa Thanh đã là làm A người. Hứa Thanh cùng Tạ Ca Nhi trở lại trong phòng. Tiện tay đem cửa phòng che đi. Hứa Thanh lúc này mới trường thở ra một hơi. Chấm, như thế một đống chồng vấn đề hỏi đến. Ta còn thực sự đáp không được. Bất quá ta đúng là không có ở thời gian mang thai bên trong ăn thứ đặc biệt gì. Đây không phải là xem bánh bao trường tốt. Đáng yêu không phải. Đến, bánh bao, xem nơi này, xem làm chi. Tạ Ca Nhi ôn hòa đùa với bánh bao. Nhìn bánh bao kia phó làm cho người thích tiểu dáng dấp. Trong mắt lộ ra ước ao. Hứa Thanh vừa nhìn liền biết hắn đang hâm mộ chút gì. Ngươi còn trẻ, nên tới tổng sẽ đến. Tạ Ca Nhi nghe xong. Trên mặt dẫn theo chút khuôn mặt u sầu. Nhưng là hắn chính là không đến. Lần này Phương Lương cũng không đến. Cũng là bởi vì A Phụ bị bệnh. Hơn nữa tình hình không phải đặc biệt hào. Cái này A Phụ chỉ là Lâm Phương Lương A Phụ. Lâm Lão Đại Phu. Lâm Lão Đại Phu tại Lâm Phương Lương vẫn không có cưới đến Tạ Ca Nhi thời điểm. Thân thể liền bắt đầu kém lên. Không có chuyện gì liền uống thuốc. Trong ngày thường đảo cũng nhìn không ra bao nhiêu vấn đề. Nhưng là này mùa đông vừa đến. Trong nhà chính là xây giường sưởi. Cũng không thấy Lâm Lão Đại Phu chuyển biến tốt. Lần này cũng là bởi vì Lâm Lão Đại Phu thân thể không khỏe. Không phải Lâm Phương Lương cũng đi theo. Liên quan với Lâm Lão Đại Phu thân thể vấn đề. Hứa Thanh trước đoạn nhật tử liền nghe Lý Trường Phong nói. Hoàn làm cho hắn mang theo làm gì đó đi thăm mấy lần. Bên trong có chút cũng làm cho Hứa Thanh giọt linh tuyền. Nhưng là như trước không gặp Lâm Lão Đại Phu chuyển biến tốt. Này chỉ có thể nói rõ. Lâm Lão Đại Phu nhật tử. Không xa, Tạ Ca Nhi biết đến Lâm Lão Đại Phu kỳ thực tối nghĩ tới chính là có thể xem thấy mình cùng Lâm Phương Lương hài tử. Nhưng là hắn thân thể này nói là chữa trị khỏi. Nhưng hắn chính là không mang thai được. Mắt thấy Lâm Lão Đại Phu càng ngày càng suy yếu. Hắn liền tâm nguyện của ông lão đều không đạt tới. Hắn giờ phút này đến cùng hay là hận Mã gia. Nhìn ta, để chuyện này để làm gì? Hôm nay có thể là chúng ta đoàn đoàn hảo nhật tử. Bánh bao, xem, đây là một gì? Tạ Ca Nhi bỏ qua khuôn mặt u sầu. Móc ra một cái ngân vòng tay tại bánh bao trước mắt qua lại lắc. Bánh bao kích động thẳng thổ phao phao. Quơ tiểu bàn tay muốn tóm lấy trước mắt đồ vật. Người liền phí tâm. Hứa Thanh vì bánh bao lau lau khóe miệng ngụm nước. Đối Tạ Ca Nhi nói rằng. Tạ Ca Nhi khẽ mỉm cười. Ta chính là hài tử làm chi. Người cũng không thể nhượng ta bạch đương. Đúng không? Bánh bao. Nhìn Tạ Ca Nhi tuy rằng cười. Đáy mắt nhưng vẫn là phóng tâm sự. Hứa Thanh cũng nhiều hỏi nhiều lời. Lẳng lặng nhìn hắn đùa với bánh bao. Trăng tròn vừa qua, Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong xem như là hoàn toàn vùi ở nhà. Bởi vì ngây thơ là quá lạnh. Chính là Lý Trường Phong cũng không muốn nhiều hướng bên ngoài chạy. Hứa Thanh sợ hài tử ngủ ở trên giường. Hắn và Lý Trường Phong hội không cẩn thận đè lên hắn. Liền nhượng Lý Trường Phong làm cái xe đẩy trẻ con đi ra. Sau đó cùng trên giường lớn liên với. Như vậy ban đêm cũng hảo chăm nom. Chấm, vật này có thể là có thể nhượng hết thảy thợ mộc vì đó điên cuồng. Lý Trường Phong làm xe đẩy trẻ con. Cảm khái nói. Hắn này tức phụ nhi thật lợi hại. Trong đầu tổng là có thể nghĩ ra rất nhiều hắn làm sao cũng không nghĩ ra được đồ vật. Vật này cũng không khó. Chỉ là không có nghĩ đến thôi. Ta đây không phải là có bánh bao mà. Cho nên cũng là suy nghĩ nhiều chút. Hứa Thanh sợ chính mình nói quá mức. Giải thích không được. Thẳng hảo liền đem bánh bao lôi ra đến làm bia đỡ đạn. Mà lúc này bia đỡ đạn chính vui vẻ uống Hứa Thanh uy lại đây phấn đây. Thỉnh thoảng hoàn duỗi ra đầu lưỡi liếm khóe miệng. Gương mặt thỏa mãn hình dáng. Ta suy nghĩ có thể tại chúng ta làm đồ tốt mặt trên lưu một cái tự chúng ta tiêu chí. Lý Trường Phong nghĩ lúc trước Mộc Oa Oa, tuy rằng thịnh hành, nhưng là bây giờ nhưng là có vài gia đều đã làm cái này. Tay nghề khá một chút lão nhân cũng không phải là không có. Làm gì đó có thể so với hắn làm phải tốt rất nhiều. Hứa Thanh vẫn thật không nghĩ tới cái này. Nghĩ đến hiện đại các loại mang tính tiêu chí biểu trưng hàng hiệu. Hắn hứng thú. Người nghĩ ra được lấy cái gì làm sao? Ta nghĩ là một cái đại tay cầm một cái tay nhỏ. Như vậy chính là lớn nhân hòa hài tử ở chung với nhau ý tứ. Lý Trường Phong có chút không nắm chắc được. Hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến. Người thấy thế nào? Hoặc là người tây nghĩ. Người có thể lợi hại hơn ta nhiều lắm. Hứa Thanh vì bánh bao nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng. Làm cho hắn thuận thuận khí. Mới vừa uống có chút quá cuống lên. Ta cảm thấy được tốt vô cùng. Ngươi làm một cái ra đến ta xem một chút. Làm được lời nói liền trực tiếp dùng đi. Được. Ta hiện tại liền làm cho ngươi một cái. Ngươi xem một chút. Nói làm liền làm. Lý Trường Phong cũng là người nóng tính. Trực tiếp cầm qua một khối thích hợp phiến từ. Liền bắt đầu hướng trên có khắc. Một phút sau. Thành quả liền đi ra. Ngươi nhìn một cái. Hứa Thanh đem bánh bao thay đổi một phương hướng. Cầm qua Lý Trường Phong trong tay thành phẩm. Nhìn một chút. Ngươi lại hướng đại thủ mặt trên khắc lên mấy hoành. Như vậy tay mới như ta người nông ra tay mà. Điều này cũng đúng. Lý Trường Phong lấy tới hướng lên trên thêm vài nét bút. Đừng nói. Còn thật so với trước hắn cái kia hảo nhìn một ít. Lưỡng cái miệng nhỏ có ở nhà không? Cửa viện truyền đến Tạ A Thúc âm thanh. Đã rất cường tráng tiểu bảo vẫy vẫy đuôi. Vùi đầu tiếp tục ngủ bù. Ở nhà đây, Lý Trường Phong nhanh chóng đi ra ngoài đem viện cửa mở ra. Làm sao cũng không bung dù. Tuyết này lớn như vậy. Tạ A Thúc cùng Lý Trường Phong vào phòng. Bánh bao mất công tốn sức hướng Tạ A Thúc bên kia nhìn lại. Bánh bao, còn tại ăn phấn đây. Thật ngoan, Tạ A Thúc khoái ngồi xuống nướng nướng. Hứa Thanh chuyển qua Lý Trường Phong bên người. Cấp Tạ A Thúc đằng một vị trí đi ra. Được được được, Tạ A Thúc, ngài mặt mũi này sắc làm sao? Lý Trường Phong cùng Tạ A Thúc cũng là thẳng tính. Có một số việc trực tiếp liền hỏi. Còn nói được một ít. Tạ A Thúc thở dài. Lâm lão đại phu hôm nay sớm lên rồi. Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh cả kinh. Này, làm sao liền? Tạ A Thúc lắc lắc đầu. Hôm qua cái đột nhiên đối Tiểu Lâm cùng mưa nhỏ thông báo có lẽ nói nhiều. Hôm nay sáng sớm liền đi. Nghe cái kia tiện thể nhắn Tiểu Học Đồ nói. Là sáng sớm Tiểu Lâm đi vào cho hắn bưng thuốc. Kết quả người cũng đã cứng rồi. Cách chương.